Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 473, Thần Phục Bản Đế. Bảo đảm ngươi tiền ra không vong, địa bàn làm sao chia? Tiền thiên, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Ta tiền ra, muốn một vực, nhìn xem Tần Vân, tiền thiên trầm giọng nói, một vực. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, tiền thiên này khẩu vị cũng không lớn, bất quá đáng tiếc là, tại hắn Tần Vân trong mắt, tiền ra liền một vực, cũng không đáng a. Như vậy đi, bản đế, cũng có một cái đề nghị. Nhìn xem tiền thiên, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, ngươi cũng có đề nghị. Tiền thiên trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng hỏi. Tần Vân huynh đệ, không ngại nói nghe một chút. Bản đế đề nghị, sao ngươi có thể tốt hơn nhiều? Xem ở ngươi bữa cơm này mức, bản đế có thể cho ngươi tiền ra một cái cơ hội. Thần phục bản đế, nhường ngươi tiền ra không vong. Nhìn xem tiền thiên, Tần Vân trong mắt, xem thường khôn cùng. Thần phục bản đế, nhường ngươi tiền ra không vong. Nhàn nhạt một câu. Tại tiền gia trên đại điện vang lên, trên đại điện, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, một đám tiền gia đệ tử, mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem Tần Vân, tiền thiên, cũng ngây ngẩn cả người. Thật là cuồng vọng Tu La Đế, ta tiền gia chính là thiên vực tam đại ẩn nấp thế lực một trong. Liền xem như thần điện, cũng không dám tuyên bố diệt ta tiền gia. Tần Vân đế chủ không khỏi quá phách lối, quá cuồng vọng, ngoặc kép, tiền gia đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Cũng là tiện khô lâu, nhếch nhếch miệng, Tần Vân nói ra lời này, phảng phất hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Hiện tại Tần Thiên Quốc, cũng không phải đã từng Tần Thiên Quốc. Hiện tại Tần Thiên Quốc, hoàn toàn không cần tiền gia tương trợ. Này thiên vực, tự nhiên là Tần Thiên Quốc, Tần Vân đế chủ, có chút tự tin, tiền thiên, đè nén tức giận trong lòng, nhìn xem Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, bản đế luôn luôn hết sức tự tin, bất quá ngươi tiền ra cơ hội, có thể chỉ có một lần, nhìn xem tiền thiên, Tần Vân trong mắt, đạm mạc khôn cùng, cuồng vọng, tiền thiên, rốt cuộc. Ép không được tức giận trong lòng, trên người hắn khí tức, cuồng bạo mà ra, phanh phanh phanh, trong đại điện, tất cả bàn ghế, toàn bộ vỡ nát, nhìn xem Tần Vân, tiền thiên trong mắt, từng tia sát ý lấp lánh, ngươi rất muốn giết ta, nhìn xem tiền thiên, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, Tần Vân đế chủ coi là giết lôi thần phân thân. Liền có thể ngăn trở bản tỏa. Nhìn xem Tần Vân, tiền thiên trong mắt, vô cùng băng lãnh, tu vi của hắn, đã đi đến không cảnh cực hạn, mà lại hắn tu luyện chính là thể thuật. Chiến lực của hắn, đủ để có thể so với hợp cảnh đỉnh phong. Lôi thần phân thân, cùng các hạ so ra xác thực không tính là cái gì. Nhưng huyết ma đâu? Nhìn xem tiền thiên. Tần Vân đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Huyết ma, tiền thiên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hai con mắt của hắn, kịch liệt co rút lại một chút. Tiền thiên huynh đệ không muốn cơ hội này. Cái kia Tần Vân cáo từ. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân trực tiếp đứng lên. Tiền thiên hai con người lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Nhưng hắn nhưng thủy chung đều không có ra tay. Mặt khác hai vị bằng hữu, nếu là có cơ hội, cũng có thể gọi Tần Vân tiến đến ngồi một chút. Đi, ha ha ha, cười nhạt một tiếng, Tần Vân đạp không, đi thẳng, Tần Vân đế chủ, thật ngông cuồng, này căn bản cũng không có đem ta tiền ra để ở trong mắt. Đáng giận, lão tổ tự mình chiêu đãi hắn, cái này người vậy mà như thế không thức thời. Ngoặc kép. Tiền gia đệ tử, trong mắt vô cùng phẫn nộ, chỉ có tiền thiên, vẻ mặt hơi có chút âm trầm. Tới, vậy liền ra đi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiền Thiên nhìn xem hư không, đột nhiên quát lạnh một tiếng. Ha ha ha, Tiền huynh đây là thế nào? Làm sao đem đại điện này khiến cho như thế chật vật? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, Tiền huynh này táo bạo tính tình còn không có đổi một điểm hay sao? Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy một vị nam tử trung niên theo hư không đi tới. Cái này người đúng là Cổ Khương. Tiền huynh, Cổ Khương sau lưng còn đứng lấy một người. Cái này người là Hiên Viên Kiếm. Cổ Khương, Hiên Viên Kiếm. Tiền Thiên sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hai người này tiến vào Tiền hắn nhà, hắn vậy mà không có phát hiện. Nếu không phải Tần Vân vừa rồi nhắc nhở, hai vị tới ta Tiền ra có chuyện gì? Nhìn xem hai người, Tiền Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tiền huynh, vị này Tu La Đế có thể nói là cuồng vọng khôn cùng. Cái này người như thế tự phụ cũng không phải một chuyện xấu. Nhìn xem Tiền Thiên, Cổ Khương trầm giọng nói. Ngươi lời này ý gì? Tiền Thiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Tiền huynh, cái này người càng là tự phụ, cái kia càng sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt. Nếu để cho Tần Thiên Quốc cùng Thần Điện trước tranh cái ngươi chết ta sống, sau đó ba chúng ta đại ẩn nặc thế lực liên thủ tiếp, cái kia thiên vực chính là chúng ta. Nhìn xem Tiền Thiên, Cổ Khương âm trầm nói. Hợp lại, Tiền Thiên trong mắt điên cuồng lấp lánh. Chiếm lấy thiên vực về sau, địa bàn như thế nào điểm? Nhìn xem Cổ Khương, Tiền Thiên trầm giọng nói. Ha ha ha, chúng ta tam đại thế lực vừa vặn chín vực, đến lúc đó chúng ta riêng phần mình có thể được chia tam vực. Ngươi xem coi thế nào? Tốt, tốt. Ha ha ha, Tiền ra bên trong, từng đạo tiếng cười vang lên. Thiên vực, vô tận hư không bên trên. Tiểu tử, ngươi hôm nay vừa đi, này tam đại thế lực chỉ sợ muốn hợp lại. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói. Hợp lại? Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hợp lại lại như thế nào? Như cũ là chịu chết mà thôi. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt xem thường vô cùng. Ba ngày sau, Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu lần nữa về tới Thiên Sơn, thiên vực cũng lần nữa bình tĩnh lại. Đi qua một tháng chinh chiến, đệ tam vực thành công trưởng khống tại Tần Thiên Quốc trong tay. Tiện Khô Lâu, hắn lần nữa thi triển thiên cơ đại trận, chín vực bên trong, thất vực trưởng khống tại Tần Thiên Quốc trong tay. Đế chủ, chúng ta muốn không cần tiếp tục chinh chiến. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Cửu U cùng Mạc Trung trên mặt đều phấn chấn không thôi. Tiếp tục xuất chiến, Tần Vân hơi hơi nhìn hai người liếc mắt, lập tức thản nhiên nói, đều cho ta đi thật tốt tu luyện, còn lại hai vực, không cần đi, không cần đi. Hai người hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng sau cùng vẫn là lui xuống. Một tháng lần nữa đi qua, bẩm báo đế chủ, tam đại ẩn nấp thế lực ra tay, bọn hắn trực tiếp chiếm cứ đệ nhất vực. Bẩm báo đế chủ, đệ nhị vực bị một cái tên là Huyết Thần Điện người chiếm đoạt. Thiên Sơn đỉnh, Cửu U cùng Mạc Trung trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Tam đại ẩn nấp thế lực, Huyết Thần Điện rốt cục ra tay rồi sao? Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân mi tâm, cái kia vết nứt màu vàng óng xé mở, một con mắt vàng kim phảng phất xem thấu toàn bộ thiên vực, rơi vào thiên vực chỗ sâu, đều đi tu luyện. Đúng đúng, Mạc Trung cùng Cửu U cung kính lui ra. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị lúc nào ra tay? Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Nhanh, nhìn xem hư không, Tần Vân thanh âm u vô cùng. Thiên vực chẳng mấy chốc sẽ rơi vào Tần Thiên Quốc trong tay, nhưng hắn Tần Vân muốn không chỉ có riêng là thiên vực, hắn muốn đem thần điện, đem cái kia huyền thiên chi thần cũng đạp tại dưới chân.